Nghề Vương Phi, chương 278, ngoại truyện, ta đã yêu nàng như thế nào? Góc truyện audio.com, khi Vũ Lâu có thai trong lúc đang tu sửa Lăng Cẩm Thái Hậu, Vân Triệt tới thăm đã sờ được thai máy khiến cho Lam Tranh cứ canh cánh mãi trong lòng. Chờ khi Vân Triệt ầm ĩ xong rồi chạy lấy người, Lam Tranh liền tức giận bất bình, vài lần tỏ vẻ hắn là cha bọn nhỏ, dù bọn nhỏ có động cũng phải để hắn vốt ve mới đúng. Từ đầu mùa đông, việc tu sửa phải tạm dừng, Lam Tranh có rất nhiều thời gian để quấn quýt lấy Vũ Lâu. Hôm nay, nhìn sắc trời u ám bên ngoài, Vũ Lâu khẽ rụi rụi mắt rồi đẩy Lam Tranh. Giờ nào rồi, Lam Tranh vén màn lên, nhìn quanh một chút rồi ôm nàng khàn giọng. À tuyết rơi, đây là mùa tuyết đầu tiên khi tới Kim Lăng, Vũ Lâu muốn ngồi dậy, hít thở không khí mới mẻ. Ta muốn ra xem, đất trơn lắm, ngã thì sao? Lam Tranh lười biếng nói, không cho nàng đứng dậy. Ta cũng đâu phải đứa trẻ 3 tuổi, làm gì có chuyện vừa bước đi đã ngã được. Chàng muốn ngủ thì cứ ngủ đi, ta sẽ tự ra. Nàng ngồi dậy, với tay lấy xiêm y ở đầu giường. Đang mặc thì Lam Tranh cũng ngồi dậy, híp mắt nhìn nàng. Đã nói chàng không cần dậy rồi mà. Vũ Lâu, Lam Tranh kéo nàng, gục đầu vào ngực nàng cọ cọ. Đừng đi, đừng đi, đừng đi. Vũ Lâu nghĩ hắn lo cho mình, liền hứa hẹn. Ta sẽ để thị nữ cẩn thận giúp ta, chàng đừng lo. Lam Tranh quấn quýt lấy nàng không buông, than thở. Không cho nàng đi, ở đây giúp ta một chút nào. Thì ra là muốn nàng thân mật với hắn. Vũ Lâu không chịu nghe từ chối một hồi rồi cũng không phải là đối thủ của Lam Tranh, nàng dí tay vào trán hắn nói. Thật không có cách nào với chàng mà. Hắn ôm trán, nhắm mắt mơ màng than thở. Để đối phó với mấy ngày tuyết rơi này, hôm qua ta bận bịu cả một ngày dài, giờ mệt chết đi được. Để ta ngủ nhiều một chút. Vũ Lâu không biết làm sao, đành phải nằm xuống cùng hắn. Bên ngoài tuyết đang rơi, trong phòng hơi lạnh, Vũ Lâu bất giác nhích lại gần hắn, hưởng thụ chút hơi ấm rồi cũng ngủ lúc nào không biết. Không biết qua bao lâu, bỗng nàng cảm thấy có bàn tay đang sờ sờ soạng soạng trên người mình, nàng hơi nhíu mày nói. Lam Tranh, chàng dừng tay cho ta. Dứt lời, Vũ Lâu mở mắt nhìn cái người nào đó đang quấy rối kia với vẻ trách cứ. Lam Tranh bày ra vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt mím môi rụt rè nói. Đừng hung dữ như vậy, ta chỉ đang sờ sờ con thôi mà. Vũ Lâu nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, lại không tức nổi, nàng hơi nhấc người dậy. Đừng giả vờ đáng thương. Cái gì mà giả vờ đáng thương, ta vốn rất đáng thương mà. Vũ Lâu không nói gì, nhìn lên trời. Nếu chàng mà đáng thương, thì tự đi thương xót cho thân mình đi, đừng gặp ta nữa. Vừa chợp mắt một chút, bây giờ nàng lại càng thấy buồn ngủ hơn, không chỉ không muốn ra ngoài xem tuyết mà còn muốn ngủ thêm một chút nữa. Nhưng nằm xuống chưa được bao lâu đã cảm thấy thân dưới rất lạnh. Cảm nhận nguy cơ đang đến gần, nàng mở mắt thì thấy tiết khố của mình đã bị Lam Tranh cởi ra quá nửa. Chàng làm gì đó, Lam Tranh lại bày ra vẻ mặt cực kỳ vô hại. Ta đang muốn nói chuyện với con, tiếp tục kéo hai chân nàng ra. Vũ Lâu bực bội, nói hưu nói vượn, hắn nói ở chỗ này con cũng sẽ nghe được rõ mà. Nói xong, hắn làm như thật cúi đầu chui vào giữa hai chân nàng. Vũ Lâu nóng nảy tung một cước đạp hắn ra xa, kéo quần lên đỏ mặt nói. Sắc lang, ta còn chưa kịp sắc nàng đã phát hiện rồi. Thì sao, nghe giọng chàng có vẻ không hài lòng hả? Lam Tranh gật đầu ôm nàng dây dưa làm nũng. Vũ Lâu, đại phu nói 2 tháng đầu và 3 tháng cuối thì không thể sinh hoạt vợ chồng còn. Góc truyện audio.com, khoảng thời gian khác không sao mà cho nên còn chưa nói xong, đã bị Vũ Lâu nhéo 2 má, giáo huấn. Ta thật muốn nhìn xem trước đây chàng sống như thế nào. Nhìn cái bộ dạng của chàng này, vừa gian xảo vừa đa mưu túc trí, mà ăn giấm chua thì cũng không ai bằng. Đâu có, nhất quyết không thừa nhận. Đâu có, sao không có, Vũ Lâu nói, tự chàng nghĩ lại đi. Ta ghen không phải là vì yêu nàng sao? Lam Tranh ra vẻ đang hồi tưởng lại. Thật ra lúc mới thành thân ta rất chán ghét nàng, cho tới một lần. Mới thành thân, nhìn nàng không vừa mắt. Nghe nói phải thành thân, dù hoàng hậu nói thế nào, Huệ Vương cũng không chịu lấy vợ, khuyên can mãi cũng không nghe. Cuối cùng, nhờ Lương Vương khuyên hắn, đệ muốn bắt nạt vương phi của đệ thế nào cũng được, đệ vui thì cho nàng vui, còn đệ không vui thì có thể bắt nàng không vui. Thật à, Huệ Vương hỏi, như vậy, nếu ta bị thái tử ca ca bắt nạt cũng có thể trút giận lên nàng đúng không? Lương Vương nói ra những lời rất trái lương tâm. Đúng vậy, hắn vốn muốn nói, nàng là vương phi của đệ, buổi tối đệ muốn xoa nắn, sờ soạng gì cũng được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nói vậy thật quá tà ác, vì muốn tích góp chút ân đức nên cuối cùng đành nén lại. Vì thế, Huệ Vương đồng ý cưới vương phi, Ngũ Ca và mẫu hậu đúng là gạt người. Sau đêm động phòng, Lam Tranh đã nghĩ như vậy, Vương phi của hắn chẳng tốt chút nào hết, quá hung hãn, không giống nữ nhân tẹo nào thích là bắt nạt hắn, hơi một chút là vỗ mông chạy lấy người, ghét nhất là quản quá nhiều việc. Quần áo không mặc đúng cũng nói, không đọc sách cũng nói. Vừa thành thân được vài ngày, nàng đã bày một đống sổ sách trong phòng ngủ, xem cả ngày lẫn đêm, chẳng để ý gì đến hắn. Lam Tranh buồn chán, chỉ có thể chơi với khỉ con. Hôm nay, khỉ con ăn chuối xong, thuận tay ném vỏ đi, lại ném trúng đống sổ sách trên bàn, mà sổ sách này đang mở ra ngay trước mặt Vũ Lâu. Hắn không phản ứng gì, tiếp tục chơi với con khỉ kia. Một lát sau, con khỉ nhảy xuống giường, chạy đến trước bàn, cầm một quyển sách lên xé loạn ra. Bốp, Lam Tranh chỉ thấy nàng cầm một quyển sách đập thẳng vào đầu con khỉ kia. Dường như nàng dùng không ít lực, con khỉ chưa kịp kêu tiếng nào đã ngã thẳng xuống đất. Mà nữ tử vừa dùng bạo lực kia lại làm như không có chuyện gì phát sinh, tiếp tục thản nhiên lật sổ sách. Người Tần Vũ Lâu, ngươi dám đánh nó, ai nhìn thấy ta đánh nó? Nàng hỏi, Phi Lục em nhìn thấy không? Hồi tiểu thư, không ạ. Lam Tranh buồn bực, ngươi bắt nạt ta ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta. Hắn vốn muốn thành thân để kiếm một vương phi mà bắt nạt, không ngờ lại bị nàng bắt nạt ngược lại. Hắn không phục, hắn xoay người chán nản bước ra ngoài, chợt nghe tiếng nàng cười nhạt phía sau. Vương gia, ngài từ bỏ con khỉ con này à? Bỏ, ngài, hắn xoay người hừ giọng, ngươi muốn nói gì, cẩn thận dưới chân, tiếc là quá muộn, hắn vấp vào khung cửa, ngã nhào xuống đất. Vương gia, ngài không sao chứ, nàng vội đứng dậy chạy lại đỡ hắn, cút ngay, không cần ngươi quan tâm. Lam Tranh đứng lên, đạp cửa bỏ đi. Hắn bị Vũ Lâu chọc tức chạy tới hậu hoa viên, vừa đá sỏi đá vụn trên đường, vừa than thở. Tần Vũ Lâu, ngươi chờ đó, ngươi dám bắt nạt ta. Đột nhiên, có vật gì rơi từ trên trời xuống, hắn ngồi xổm xuống nhìn, là một chú chim nhỏ. Hắn vội cười ôm trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn cây đại thụ nói. Để ta đưa ngươi về. Vương gia nguy hiểm ngài không thể trèo lên được. Mỏi, gocchuyenaudio.com. Người vừa thấy vương gia định trèo cây, vội hét ầm lên, tỏ vẻ mình có thể nhận nhiệm vụ đưa chú chim nhỏ về tổ được, không cần vương gia tự làm. Bản vương muốn đích thân đưa nó về, không ai được ngăn cản. Dứt lời, hắn định trèo lên cây. Đang lúc bọn thị vệ toát mồ hôi lạnh vì lo sợ vương gia xảy ra sơ suất gì, bọn hắn sẽ bị hoàng hậu xử lý, thì không biết ai hô lên. Vương phi đến, Lam Tranh nghe thấy cái người thích xen vào việc người khác kia tới, quay đầu lại oán hận nói. Ai cho ngươi tới đây, quay về đi. Ai ngờ, nàng đưa tay đoạt luôn chú chim nhỏ trong tay hắn, phi thân vài bước đạp lên cây, nhẹ nhàng đặt chú chim nhỏ vào tổ rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lam Tranh chỉ vào cái tổ nhỏ trên cây nói, ngươi bắt lại cho ta muốn tự mình đặt lên đó. Nàng trừng mắt nhìn hắn, oán khí ngập tràn, hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước đi. Lam Tranh bám lấy nàng không chịu buông, không được đi, không được đi, nói rõ ràng cho ta. Nàng không phản ứng gì, hắn tiếp tục bám theo cho tới khi về đến phòng ngủ. Tần Vũ Lâu, hắn từ đằng sau túm lấy tay nàng. Ngươi lấy lại con chim kia cho ta. Nàng hất tay hắn ra, giận dữ nói. Ngươi có biết ngươi vừa làm cái gì không? Lam Tranh mờ mịt, ta làm gì? Ngươi như thế mà còn muốn trèo cây, có biết nguy hiểm thế nào không? Nàng chỉ vào ngực hắn giáo huấn. Thân thủ của ngươi thế nào không phải tự ngươi biết rõ nhất hay sao? Đi đường còn không xong, còn muốn trèo cây. May mà ta chạy tới kịp, nếu ta tới muộn một chút ngươi té ngã thì làm sao? Nói tới đây, nàng nghẹn ngào, giống như hắn ngẩn người, không biết làm sao, bộ dạng kiêu ngạo như bị nước mắt của nàng đánh bại. Về sau ta không làm thế nữa là được, ngươi đừng khóc. Lam Tranh sợ nhất là nhìn thấy nữ nhân khóc, tuy hiện giờ hắn không thích nữ nhân này, nhưng cũng biết nàng vì mình mà khóc, trong lòng cũng không khỏi cảm động, thái độ đối với vị vương phi này cũng tốt hơn nhiều. Từ sau hôm đó, hắn bất chi bất giác mà đặt vị vương phi này trong lòng. Đáng tiếc chân tướng luôn làm người ta bị tổn thương. Nghe Lam Tranh nhớ lại, Vũ Lâu cũng chợt nhớ ra, hình như có chuyện nhỏ này thật, nàng khoát tay ra vẻ không có gì đáng kể. Ta khóc là vì nhớ Tô Tiêu, nói thật là không liên quan gì tới chàng cả. Lam Tranh giống như nghe được câu nói làm tan vỡ lòng mình vậy. Thì ra không phải là vì ta, làm ta vui sướng lâu như vậy. Nói xong, hắn buồn bực xoay lưng về phía nàng, một mình gặm nhấm nỗi đau. Vũ Lâu dựa vào vai hắn, cười hỏi. Vậy lúc nào thì chàng nhìn ta thấy thuận mắt, lúc nào thì thích ta? Không biết, hắn tức giận nói, không thể không biết được. Vũ Lâu đột nhiên nhớ ra một chuyện. Có phải là cái lần ồn ào đó không? Lam Tranh nói, ta có bao nhiêu lần gây ồn ào, nàng nói rõ xem nào. Chàng nhớ không, lần đầu tiên chàng tới nhà ta, không cẩn thận rơi vào ao mực rồi bị cảm lạnh đó. không phải là chuyện vẻ vang gì, hắn rất muốn lảng tránh. Hình như cũng có chuyện như vậy. Lần đầu ghen, khi lần đầu tiên Vũ Lâu bị Lam Tranh chọc tức rồi bỏ về nhà, chưa được một ngày thì đích thân vương gia đã đuổi tới tận cửa Tần phủ. Đêm xuống, nàng gặp Phương Bàng lại bị Lam Tranh nhìn thấy, hắn không cẩn thận ngã xuống nước ao lạnh như băng rồi sinh bệnh. Vì thế trận kháng chiến trường kỳ của Vũ Lâu bắt đầu, nàng cũng phát hiện tên vương gia ngốc nghếch hồ đồ của mình có thói quen bám người kinh khủng. Từ góc truyện audio.com, nhỏ nàng đã không thích thân mật với người khác, có thể là vì nàng không có tỉ muội cùng tuổi, chỉ chơi với mỗi mình gã ca ca thô lỗ kia. Lam Tranh bị ốm, chỉ cần không thấy nàng một chút là kêu ầm ĩ không ngừng, thật là khiến nàng phiền đến điên người. Hắn ốm đến ngày thứ ba, đang lúc hoa mắt chóng mặt đầu choáng váng đau, nằm trên giường không dậy nổi thì Vũ Lâu lại bỏ mặc hắn, trốn vào trong thư phòng hưởng thụ chút không gian yên tĩnh. Tiếc là không bao lâu nàng đã bị Chân Thị tìm thấy, vừa kéo vừa lôi, cứng rắn kéo về bên cạnh vương gia. Vì bị bệnh, hai gò má Lam Tranh đỏ hồng, vừa thấy nàng, hắn đã động thân ôm chặt lấy nàng không buông. Tần Vũ Lâu, ngươi đi đâu vậy? Ngươi dám bỏ mặc ta không quan tâm? Lúc này, nàng nhìn thấy có thị nữ bê thuốc tới, vội tươi cười nói. Thần thiếp phải đi sắc thuốc cho vương gia, lại đây uống thuốc nào. Lam Tranh nhìn bát thuốc ngửi thấy mùi đắng gai mũi, hắn liền nói. Ngươi đút cho ta, nàng cười, được, dùng miệng mớm, đừng thất thần nữa, dùng miệng mớm đi. Nói xong, hắn định hôn lên môi nàng. Vũ Lâu vội dùng tay đẩy mặt hắn ra xa. Sẽ lây bệnh cho ta mất, nếu ta cũng ốm thì ai chăm sóc vương gia ngài. Lam Tranh cương quyết nói. Mặc kệ cùng ốm thì càng tốt, người đỡ phải chạy lung tung, bỏ ta một mình ở đây. Hắn ngồi dậy, mạnh mẽ tiến lại gần Vũ Lâu. Đúng lúc này, Chân Thị bước vào. Vũ Lâu, nhưng nhìn thấy vương gia đang ôm con gái mình dây dưa, liền xoay người bước đi. Vũ Lâu liếc mắt nhìn thấy, như túm được sợi dây cứu mạng, vội nói với Lam Tranh. Mẹ ta tìm ta, nhất định là có chuyện quan trọng, ta đi một chút rồi quay lại ngay. Không được đi, không được đi. Lam Tranh vỗ giường làm nũng. Ta quan trọng nhất, ngươi không được đi. Vũ Lâu không thèm để ý, đưa bát thuốc cho Lưu Hy đứng bên cạnh rồi chạy trối chết. Rời khỏi Lam Tranh, nàng thở phào một hơi. Nghĩ đến chuyện sau này sẽ phải ở mãi cùng cái tên vương gia chuyên làm nũng này mà nàng không khỏi dùng mình, chạy đi tìm mẫu thân. Thì ra là thủ hạ cũ của Tần Khải Canh tới thăm hỏi, nhưng hôm nay Chân Thị đã hẹn đi miếu dâng hương, nên muốn Vũ Lâu ra tiếp khách một lúc chờ Chân Thị về chứ không muốn để khách phải chờ lâu. Chờ Chân Thị rời đi, Vũ Lâu mới bước tới đại sảnh tiếp khách. Trong mấy người khách đó, có một vị sấp xỉ tuổi Vũ Lâu, là muốn tới xin Tần Khải Canh giúp hắn cầu chức vị, nghe thấy Vũ Lâu bây giờ là Huệ Vương Phi nên đương nhiên càng muốn lấy lòng. Bỗng nhiên người này nhớ ra là người giới thiệu hắn tới đây có viết một lá thư gửi cho Tần Khải Canh, nên vội vàng rút ra đưa cho Vũ Lâu. Toàn bộ hành động này đều bị Lam Tranh đang trốn sau cửa nhìn thấy hết. Hay lắm Tần Vũ Lâu. Dám bỏ hắn đang bị ốm lại, đến đây nói cười cười với nam nhân khác à? Hắn ta lại còn đưa thư cho nàng nữa. Trên đó viết gì? Lưu Hy hầu vương gia đi dình vương phi, chỉ sợ thiên hạ không loạn đáp. Không phải là thư tình chứ nô tài đáng chết, nô tài nói lung tung. Lam Tranh nhớ Ngũ Ca đã từng dặn hắn, thập đệ, vương phi của đệ thông minh, xinh đẹp mà đệ lại trà tóm lại, là đệ phải trông cho kỹ vào. Tần Vũ Lâu, hắn gầm lên, Vũ Lâu quay đầu, nhìn thấy hắn, trong lòng hơi chột dạ, sao hắn lại đuổi theo tới tận đây, rồi nàng buồn bực tức giận nói. Không phải ngài đang bị ốm sao, mau quay về nghỉ ngơi đi. Hai người có quan hệ gì? Tối hôm trước ngươi đã lén lút gặp nam nhân khác, bây giờ ngươi còn hắn bước. Góc truyện audio.com, lên vài bước đến trước mặt nàng, muốn giật lá thư trong tay nàng. Lần này hắn đã thực sự chọc giận Vũ Lâu. Nàng đang muốn nhịn không phát tiết ra, thì đã bị hắn đưa tay ôm lấy hai má, mạnh mẽ che đi miệng nàng. Mọi người kinh ngạc nhất là mấy người khách bảo thủ chỉ suốt ngày đọc sách thánh hiền kia tất cả đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Lam Tranh hôn đủ rồi mới buông nàng ra, nói, ngươi là nữ nhân của ai? Vũ Lâu kịp phản ứng lại, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện ánh mắt mọi người đều đang tập trung trên mặt hắn, mới xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đẩy vội hắn ra chạy đi. Lam Tranh đuổi theo phía sau. Tần Vũ Lâu, ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu, xem tối nay ta xử lý ngươi thế nào. Hồi tưởng dừng lại ở đây, quả thật là có sự kiện như vậy, nhưng thời điểm này hắn vẫn còn đang ngốc nghếch. Vũ Lâu nói xong, một lúc lâu sau Lam Tranh vẫn không nói gì, sau đó hắn nói. Hình như là có chuyện này, Vũ Lâu cười hi hi hỏi, có phải sau đó chàng thích ta không? Không phải, vậy là lúc nào? À Lam Tranh chớp mắt cười xấu xa nói. Nàng có nhớ, nàng đã nói, đó là lần mất mặt nhất trong đời nàng không? Nhắc tới chuyện kia, Vũ Lâu xấu hổ muốn chết, không phải đã nói là không được nhắc lại rồi sao? Lam Tranh ôm nàng vào lòng, tay chạy dọc từ cổ nàng xuống ngực, nheo mắt cười nói. Lúc ấy nàng nói như thế nào nhỉ? Vũ Lâu nhìn trời, sự kiện đó đúng là vết nhơ của cả đời nàng. Câu nói mất thể diện, đóng ngoặc vuông, từ sau khi Vũ Lâu lấy được cuốn Đông Cung Đồ ở chỗ Phương Lâm, Lam Tranh học rất tích cực biến đổi phương pháp gây sức ép với Vũ Lâu. Nàng liền đổ lỗi cho bản tà thư kia, giấu vài lần nhưng đều bị Lam Tranh tìm thấy. Hôm đó, khi Vũ Lâu vừa về phòng ngủ, thì thấy Lam Tranh đang cầm quyển sách hôm qua nàng vừa giấu đi, ngồi nghiên cứu. Nàng vội chạy qua giật lấy, Lam Tranh thấy nàng đến, chỉ vào một tờ nói. Chúng ta thử tư thế này đi. Vũ Lâu xấu hổ, buồn bực giật lấy quyển sách kia. Mau đưa cho ta, rồi nhét vào tay áo thầm nghĩ, lát nữa nhất định phải đem đi đốt. Lam Tranh bị giật mất quyển sách yêu quý, hắn buồn bực chỉ bức tranh trên bàn. Chẳng thú vị gì cả, chúng ta tìm việc gì vui vui làm đi. Đi đọc sách, chúng ta đi đến thư phòng. Lam Tranh đâu có tâm trạng nào mà đọc sách, hắn còn đang nghĩ xem làm cách nào để kéo nàng lên giường thân mật thì nghe hạ nhân báo lại, Đông Cung mở tiệc chiêu đãi thân vương, mời cả các vị vương phi cũng cùng đến trình diện. Hỏi thời gian thì mới biết chỉ còn một canh giờ nữa, sợ đến muộn sẽ bị thái tử gây khó dễ, nên hai người vội vã xuất môn tiến cung. Nữ quyến gặp nhau ở Đông Cung, không có gì khác ngoài uống rượu, đối thơ. Thái tử phi đã sớm bàn bạc với các vị vương phi khác làm thế nào để gây khó dễ cho Vũ Lâu. Nhưng bày ra phương án nào cũng thấy nàng dễ dàng hóa giải được, không làm khó được nàng. Khi mặt trời vừa xuống núi, rốt cuộc Lam Tranh cũng tìm được khe hở thoát khỏi đám người thái tử, định tìm Vũ Lâu hồi phủ. Nàng đứng dậy hành lễ cáo từ chư vị vương phi, đang lúc hạ thấp người thì soạt một tiếng, quyển sách gì đó rơi ra từ trong tay áo nàng. Lam Tranh nhìn lên, đúng là quyển Đông Cung Đồ mà Vũ Lâu vừa giấu đi kia, ngay cả hắn cũng chấn động, không biết nên làm thế nào. Đám nữ quyến trố mắt nhìn đống tranh chói mắt rơi trên đất không nói gì. Vũ Lâu lại càng khổ sở, mặt nàng đỏ bừng như ánh hoàng hôn, không biết nên xử lý thế nào, nhặt cũng không được mà. Góc truyện audio.com, không nhặt cũng không được. Thái tử phi là người phục hồi tinh thần đầu tiên, nàng ta che miệng cười, khiến Vũ Lâu chỉ hận không có lỗ nẻ mà chui xuống. Những nữ nhân khác cũng khinh miệt nhìn nàng, soi mói đến mức làm Vũ Lâu muốn chết luôn cho xong. Mọi người đều nói, Huệ Vương Phi trong sáng như hoa lan, không giống những nữ tử nhà khác thì ra quả nhiên là không giống người thường, a ha ha ha. Đúng thế cái loại đồ này mà cũng tùy tiện mang theo người đi khắp nơi được, ha ha. Bình thường Huệ Vương Phi là người nội tâm, suy nghĩ kín đáo, nên tất nhiên sẽ không giống chúng ta rồi. Lam Tranh thấy nàng bị đám nữ quyến tấn công, cũng muốn tiến lên giải vây cho nàng, nhưng nếu giờ hắn bước qua, thì mọi chuyện có lẽ sẽ càng khó giải quyết hơn. Đột nhiên, Vũ Lâu vẫn cúi đầu nãy giờ bỗng cười lạnh hai tiếng, khiến Lam Tranh ngẩn người. Nàng cúi người nhặt quyển sách trên đất lên, phủi sạch rồi chậm rãi để vào trong tay áo, nói. Thật sự rất thú vị sao? Đã nói xong chưa? Chư vị ở đây, có người nào không biết đến chuyện tình ái, gió chăng? Trẻ con còn chạy đầy đất kia kìa, trước mặt tiểu bối như ta còn cố tình giả vờ thuần khiết cái gì? Ta mang Đông Cung Đồ theo người thì đã sao? Từ cái này mà các người nhìn ra chuyện hoan ái của ta và phu quân ta à? Ta lựa ý hùa theo Huệ Vương thì sao? Không được à, nam nhân luôn thèm thuồng những của ngon vật lạ khiến cho hắn sung sướng vui vẻ. Vậy thì tại sao ta lại không thể làm cho hắn cảm nhận được thú vui trốn khuê phòng chứ? Chẳng phải như vậy sẽ thú vị hơn nhiều sao? Nàng vừa dứt lời thì thái tử phi đã á khẩu không thể đáp lại. Quan trọng nhất là quan điểm quá khác người, nhưng lại không thể cãi lại. Vũ Lâu kiêu ngạo nhìn mọi người, hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu nhìn Lam Tranh. Nàng trực tiếp đi tới, kéo tay hắn nói, đi nào chúng ta hồi phủ sinh con, sau đó ngẩng cao đầu cùng hắn rời khỏi yến tiệc, từ đó về sau tin đồn về Huệ Vương Phi ở trong cung càng thêm dũng mãnh. Sau đó, Vũ Lâu hối hận muốn chết nhưng Lam Tranh thì vô cùng sung sướng. Hắn rất thích dùng chuyện này để trêu nàng, như hiện tại chẳng hạn. Nàng bịt tay, lắc lắc đầu nói. Là giả ta chưa từng nói mấy lời đó. Lúc ấy nhất định là nàng bị chúng ta nên mới nói ra những câu không biết xấu hổ như vậy. Lam Tranh kéo tay nàng ra ghé vào tai nàng tiếp tục nói. Chẳng lẽ nàng quên là, hôm đó, sau khi xuất cung hồi phủ, nàng rất chủ động. Không được nói nữa, được ta không nói nữa. Đúng rồi, chàng vừa mới nói, từ sau sự kiện đó chàng bắt đầu yêu ta đúng không? Lam Tranh cười, ừ, vương phi của ta hợp khẩu vị ta như vậy, làm sao có thể không yêu. Vũ Lâu không vui, bĩu môi. Hừ, nếu đổi lại là những nữ nhân lẳng lơ khác thì chàng cũng thích hả? Nàng thừa nhận nàng là nữ nhân lẳng lơ sao? Đây không phải là trọng điểm. Tức giận, Lam Tranh nhéo mũi nàng, cười tủm tỉm. Trêu nàng thôi, ta cũng không biết ta yêu nàng từ bao giờ. Đợi đến khi phát hiện ra thì đã muộn rồi, suốt ngày ghen tuông, không rời khỏi nàng được. Vũ Lâu hé miệng cười, nằm trong lòng hắn, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Đúng rồi, sau đó nàng giấu quyển sách kia ở đâu? Ném xuống hồ, ôi, hắn có vẻ hơi thất vọng. Bên ngoài phòng gió bắc đang gào thét nhưng trong màn, hai người ôm nhau vô cùng ấm áp. Vũ Lâu khẽ vuốt ve bụng mình, cực kỳ hạnh phúc. Yên lặng một lúc, Lam Tranh bỗng nói. Thật ra ném cũng chẳng sao, ta cũng nhớ kỹ rồi. Nàng có dự cảm, gocchuyenaudio.com, không lành, ta nhớ có một trang nói, chỉ cần làm đúng, thì trong lúc có thai cũng có thể hắn chưa nói xong đã bị nàng nhéo vào mờ u bàn tay. Đừng có mơ, Lam Tranh thấy nàng tức giận, vội vàng dỗ dành. Ta không muốn nữa, nàng đừng tức giận không tốt cho con. Vũ Lâu giả vờ giận dữ, nhưng trong lòng thì cười trộm. Hai người ồn ào trêu đùa nhau, hạnh phúc ngập tràn. Hoàn, đôi lời tâm sự cuối chuyện của mẹ Cherry, cuối cùng cũng lấp được hố đầu tiên. Phù, phải nói khi bắt đầu làm hố này, mình cảm thấy hơi mạo hiểm. Vì mình quyết định đào hố ngay khi đọc xong văn án, chứ chưa đọc nội dung. Sau đó, cô Cút MDS cũng khuyên, nói là cô Cút đọc qua bản CV thì thấy mấy chương sau bị thiếu rất nhiều, hai chương có khi chẳng liên quan gì đến nhau, nên mình cũng hơi hoảng. Lúc đó, mình còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ tự lượn lờ bên mấy web Trung Quốc. Rồi đến khi hạ quyết tâm đào thì đúng là cũng phát hiện ra từ chương 62 bản RAW bị thiếu. Cứ cuối mỗi chương lại thiếu mất một đoạn đúng như cô Cút đã cảnh báo. Đến lúc này mình mới bắt đầu cặm cụi đi lần mò bên mấy trang web bên TQ. Rất may là tìm được một trang có cho cop raw về. Và cũng phát hiện ra, vì tác giả xét phíp từ chương 62 nên mới xảy ra tình trạng bị thiếu ấy. Tiếp theo là cái việc cặm cụi ngồi cop từng chương một về. Thật tình mà nói, lúc đó chỉ đơn giản vì mình không muốn bộ đầu tiên mình làm đã phải drop nên cứ cố kiên nhẫn mà cop từng chương một. Hơn 200 chương hức hức cho đến khi mình quyết định đọc qua convert để biết nội dung thế nào thì mình mới thấy thích bộ truyện này. Mà nhân vật mình thích nhất đó là Lam Tranh, dù có nhiều bạn thấy rằng Lam Tranh trẻ con, tùy hứng, âm mưu, hiểm độc nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là tình yêu Lam Tranh dành cho Vũ Lâu thật sự rất sâu sắc. Mình vốn rất ghét đọc truyện ngược, đặc biệt là ngược thân. Nhưng đến bây giờ, mình cũng vẫn nhắc lại ý kiến lúc trước đã nói. Chưa có chuyện ngược thân nào mà lại khiến mình thương cái người đi ngược như chuyện này. Lam Tranh thật sự rất đáng thương. Mình vẫn nhớ mãi cái hình ảnh Lam Tranh chọn hái hai bông hoa đẹp nhất dành tặng Vũ Lâu, nhưng lại vô tình nghe thấy nàng và cha nói chuyện, để rồi hiểu lầm, để rồi đau lòng, để rồi tổn thương. Lam Tranh đã bóp nát hai bông hoa trong tay mình, rồi đứng ngẩn người trong mưa. Hình ảnh đó thực sự là hình ảnh mình cảm thấy đắt nhất chuyện. Dù Lam Tranh cũng có chỗ đáng giận, nhưng có ai giận lên mà không mất đi lý trí. Có mấy ai lúc ghen tuông còn giữ được mình. Nhất là ở vị trí của Lam Tranh, đường đường là hoàng tử, là thân vương, nhưng vì hắn không có cảm giác an toàn, cũng không thể tin tưởng được ai. Vì trong quá khứ hắn bị chính huynh đệ của mình hãm hại thì làm sao hắn dám tin ai. Nên hắn mới mất đi lý trí khi Vũ Lâu, người duy nhất hắn tin tưởng, lại phản bội hắn. Nhìn thấy Lam Tranh ngược thân Vũ Lâu thì mình lại cảm thấy Lam Tranh đáng thương vô cùng. Hắn ngược Vũ Lâu một thì chính Vũ Lâu cũng ngược tâm lại hắn hai. Và chính bản thân hắn cũng tự ngược hắn đến gấp 10. Vũ Lâu đau, sao hắn có thể không đau? Vũ Lâu buồn, sao hắn có thể không buồn? Nhìn nàng khổ sở, hắn làm sao yên lòng? Nhưng ngược lại, càng về cuối truyện, mình càng không thích nhân vật Vũ Lâu. Đã mất sự mạnh mẽ ở đầu truyện, mất đi sự tỉnh táo phán đoán mọi việc. Người ta nói, quân pháp bất vị thân. Vũ Lâu vốn là một người thông minh, vì sao lại không hiểu? gocchuyenaudio.com Được điều đó, vì sao cứ trách cứ Lam Tranh đã xử chảm anh mình mà không nghĩ anh mình đã gây ra những tội nghiệp gì? Tình cảm của Vũ Lâu cho tới tận cuối cùng, mình vẫn thấy nó thật mờ thật nhạt. Có chăng chỉ là tình cảm của nàng dành cho gia đình quá sâu sắc và cũng có lẽ vì tình yêu của Lam Tranh quá nồng cháy đã làm mờ đi tình cảm của nàng chăng? Dù sao, hai đứa bé ngốc nghếch cuối cùng cũng đã đến được với nhau. Đến cuối cùng, mình vẫn cảm thấy thật ấn tượng với tình yêu và tính cách của Lam Tranh. Mũ mũ, cũng muốn viết thật nhiều, thậm chí muốn viết một bài review cho chính tác phẩm mình chuyển ngữ, nhưng tự biết trình độ văn thơ có hạn, nên đành ngậm ngùi viết một vài dòng cảm xúc ra vậy. Chân thành cảm ơn các cô MDS, SS Green Rosette Q, SS Loyal Pang và chị dịch giả Hương Ly đã giúp đỡ em trong lúc em khổ sở hỏi anh Google cũng không được mà cha anh Baidu cũng chẳng ra. Cảm ơn em Thiên Nhai đã giúp SS làm ebook. Cảm ơn các bạn độc giả đã luôn ủng hộ, cổ vũ và động viên mình cùng đi với mình tới tận cuối tác phẩm này. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Mẹ Cherry kính bút, mũ không mũ cách chương.